Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng, thực hiện, thư viện báo, chương 200, giao chỉ phái. Không hiểu nổi a, tên đồ đệ này đột nhiên liền nghĩ đến cái gì? Vì cái gì trên mặt biểu lộ tự tin như vậy? Vì cái gì còn rất là tự mãn gật gật đầu? Ngươi, đến tột cùng quyết định làm cái gì rồi? Sư phụ, ta cảm thấy quá nhiều người phiền phức. Sơ bộ liền định 2 cái hoặc là 3 cái bạn nhảy đi. Cố Hoành Lượng 3 người đại hỉ. Thiên Ngưng, ngươi lớn mật đi làm. Sư thúc mấy cái ủng hộ ngươi. Dương Vân luôn cảm giác xa Thiên Ngưng biểu lộ có chút quái gì. Lau lau mồ hôi lạnh hỏi. Thiên Ngưng, ngươi định làm gì? Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là đoạt á. Đoạt cái gì? Dương Vân hiện tại liền cảm giác hãi hùng khiếp vía. Vì cái gì nghe cái này ngôn ngữ cứ như vậy để cho mình sụp đổ đâu? Sa Thiên Ngưng chào hỏi Cố Hoành Lượng 3 người tới. Sau đó ngồi vây quanh tại Dương Vân bên cạnh nói. Sư phụ, ngươi nhìn chúng ta tiến lên lộ tuyến. Chẳng mấy chốc sẽ tiếp cận giao trì tiên cảnh đúng hay không? Nói điểm chính, ta đối Tây Minh Đại Lục căn bản cũng không có bất luận cái gì nhận biết. Cái này giao trì tiên cảnh lại là cái gì? Giao trì tiên cảnh là nhất đẳng tông phái một trong. Bên trong chia làm đại giao trì cùng tiểu giao trì. Đại giao trì chính là dài giáo cùng nguyên lão chỗ ở. Mà tiểu giao trì mới là giao trì phái chủ thể. Nói tới chỗ này, Sa Thiên Ngưng rất là chân thành nói. Quan trọng hơn chính là giao trì phái chỉ tuyển nhận nữ đệ tử. A, Cố Hoành Lượng 3 người từng cái lộ ra vẻ mặt kích động. Liền ngay cả ngay tại đánh xe Lâm Khai trận trực tiếp đều là ngửa ra sau tiến toa xe bên trong nói. Thiên Ngưng, mặc dù không biết ngươi muốn làm gì, nhưng sư thúc ta cũng ủng hộ vô điều kiện ngươi. Ủng hộ ngươi muội a. Dương Vân tức giận đến toàn thân phát run. Mấy người các ngươi chẳng lẽ không nghe thấy Thiên Ngưng muốn đi cướp người sao? Các ngươi còn ủng hộ vô điều kiện. Bị Dương Vân ánh mắt bén nhọn quét đến có chút băng lãnh. Cố Hoành Lượng tranh thủ thời gian ho khan 2 tiếng ra vẻ nghiêm trang nói. Thiên Ngưng a, chúng ta thế nhưng là rất chính phái người. Loại kia tà ma ngoại đạo sự tình cũng không cần làm. Dương Vân nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới giống tiếng người sao. Nào có giáo đệ tử đi đoạt người. Nói đùa. Chỉ là nghe Ngô Hưng Sinh nói tiếp. Thế nhưng là Thiên Ngưng. Chúng ta cũng cảm thấy. Khiêu vũ phải có vật làm nền mới hoàn mỹ. Người cùng ngươi sư phụ học nhiều như vậy múa. Có phải là cũng cảm thấy. Một người nhảy dựng lên khó tránh khỏi có chút đơn điệu. Dương Vân nháy mắt, răng lại rút rút. Cái này khí đều là không đánh một chỗ đến. Các ngươi đừng sợ Dũng Thiên Ngưng a. Cẩn thận ta cùng các ngươi không xong. Sư phụ, Sa Thiên Ngưng mang chút đáng thương lôi kéo Dương Vân ống tay áo nói. Sư phụ, từ bái sư sau ta cho tới bây giờ không có cầu ngươi bất cứ chuyện gì. Những yêu cầu này ngươi cũng không thể thỏa mãn ta sao? Thực tế làm gì? Dương Vân van nài bà thầm nghĩ. Thiên Ngưng, không phải sư phụ không đáp ứng ngươi. Có thể cái này cướp người sự tình là không đạo đức biết sao? Ngươi muốn bạn nhảy, cùng về Đại Tùy Học Viện. Đến bên kia tìm kiếm bao nhiêu vũ cơ sẽ khó. Làm sao nhất định phải nóng lòng nhất thời đúng hay không? Không giống. Sa Thiên Ngưng chân thành nói, sư phụ ngươi nhìn a, từ khi Thiên Ngưng đem cả đời này đều giao phó cho sư phụ về sau. Thiên Ngưng bên người thậm chí ngay cả cái thiếp thân nha hoàn đều không có. Vì cái gì? Dương Vân, ngoặc kép, cái này đợi sau khi trở về. Ngươi muốn bao nhiêu thiếp thân nha hoàn sư phụ đều cho ngươi tìm. Không phải như vậy, Sa Thiên Ngưng sốt ruột nói. Sư phụ, nếu là vẻn vẹn tìm mấy tên nha hoàn, loại chuyện nhỏ nhặt này Thiên Ngưng tiện tay liền đi làm. Thiên Ngưng tại sư phụ trợ giúp dưới thành tựu lục giai thái thiên vị. cũng là nửa bước cấp thế giới cường giả, nhưng là Thiên Ngưng chưa bao giờ kiêu ngạo, bởi vì Thiên Ngưng biết, đây đều là công lao của sư phó. Lời này nghe quái thoải mái, không hổ là bảo bối của mình đồ đệ, trừ bình thường hơi có chút dính người một điểm bên ngoài. Thực tế tìm không ra mau bệnh, không tệ, quả thật không tệ, cho nên, Dương Vân hỏi, Thiên Ngưng cảm thấy đi, nơi này khoảng cách Thánh Hưng Đại Lục rất xa xôi đâu. Mà lại lời thật lòng, chúng ta coi như đi Thiên Thủy Thành, chưa hẳn có thể thông qua nơi đó pháp trận, nếu như là như vậy, không có non nửa năm là không thể nào đến Thánh Hưng Đại Lục Đại Tùy Học Viện. Nghe xong câu nói, này, Dương Vân phát giác chính mình trực tiếp thành pha lê tâm. Bên ngoài bôn ba thời gian là không phải dài một chút. Khoảng thời gian này, xem chừng cô đã đi học viện dạy học đi. Không biết nàng biết mình mất tích tin tức có thể hay không khổ sở. Người có thể hay không ngày càng gầy gò. Còn có chính mình hùng miêu. Đến học viện không thấy mình có thể hay không thương tâm. Còn có mấy cái kia đồng môn, kỳ thật ngẫm lại cả đám đều rất khả ái. Thiếu chính mình, bọn hắn khẳng định cũng ít rất nhiều niềm vui thú đi. Sư phụ, khụ khụ, vừa rồi đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện. Thiên Ngưng bỏ qua cho A. Ngươi nói tiếp, sư phụ nghe, ra Thiên Ngưng dùng vòng tay ở Dương Vân cổ nói. Sư phụ. Kỳ thật nhân gia càng muốn tìm hơn hai cái khuê mật bạn chơi a. Dài như vậy lộ trình, Thiên Ngưng tổng cũng không có khả năng lúc nào cũng dán sư phụ đúng hay không? Dù sao mỗi tháng chắc chắn sẽ có mấy ngày, sư phụ ngươi hiểu chưa? Dương Vân mặt mo đỏ ửng nói, minh bạch, sư phụ đương nhiên minh bạch, cho nên nói Thiên Ngưng rất đáng thương đúng hay không? Muốn tìm cái nữ hài tử trò chuyện đều không được. Có đôi khi rất ao ước sư phụ cùng mấy vị sư thúc đâu. Từng cái phóng đãng không bị trói buộc. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nhưng nhân ra là nữ hài tử. Coi như lại mở ra. Tương đối không phải là muốn thận trọng một chút sao. Chính mình cái này bảo bối đồ đệ tiểu u hoán. Chính mình là nghe rõ. Thế nhưng là cái này cùng cướp người có quan hệ sao? Thiên Ngưng, vậy chúng ta cũng không thể dùng giành được đi. Chúng ta mặc dù không gọi được người tốt, có thể cái này đoạt dễ dàng làm bẩn chúng ta cao lớn hình tượng a. Sư phụ ngươi sai, ta nói đến đoạt cũng không phải cậy mạnh loại kia đoạt. Chúng ta có thể làm lấy tất cả mọi người mặt quang minh chính đại đoạt a. Tiểu ni tử có cá tính. Cố Hoành Lượng bốn người nhao nhao vì Sa Thiên Ngưng giơ ngón tay cái lên điểm tán. Dương Vân cái này lão sắc mặt tức giận đến. Kém chút không có đi lên một người cho bọn hắn một cái phi cước. Sư phụ đừng nóng vội. Ngươi có lẽ có chỗ không biết. Lúc trước ta nói đến giao chỉ phái. Kỳ thật có một quy củ. Còn nhớ rõ ta nói giao chỉ phái chỉ tuyển nhận nữ đệ tử đúng không? Đây là bên kia bản chất không tệ, nhưng sư phụ cùng mấy vị sư thúc các người cố gắng suy nghĩ một chút. Chỉ dựa vào tuyển nhận nữ đệ tử coi là thật có thể tại tu hành giới đặt chân sao? Có lẽ nói như vậy hơi cường điệu quá, toàn bộ tuyển nhận nữ đệ tử là rất dễ dàng, nhưng ngươi cho rằng một cái tất cả đều là nữ nhân tông phái trở thành nhất lưu tông phái, trở thành Tây Minh Đại Lục thường thanh cây. Hơn nữa còn hơn ngàn năm duy trì tu hành giới địa vị. Thực sự cứ như vậy dễ dàng sao? Nghe Sa Thiên Ngưng kiểu nói này, thật đúng là để người khó hiểu. Chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì nội tình hoặc là mờ ám cái gì? Thiên Ngưng nghiêm túc cân nhắc qua, liền xem như muốn làm Thiên Ngưng bạn nhảy cùng thiếp thân nha hoàn. Nếu như không phải là tư chất nhất lưu tướng mạo xinh đẹp, kia Thiên Ngưng cũng đừng, bởi vì Thiên Ngưng là sư phụ đồ đệ mặt mũi chính là sư phụ mặt mũi, cho nên liền xem như tìm vật làm nền cùng nha hoàn. Thiên Ngưng cũng muốn chọn tương đối tốt nhất, mà giao chỉ phái nhiều như vậy nữ đệ tử, từ bên trong này chọn hai cái, nhất định có thể thỏa mãn yêu cầu của ta, cũng có thể cho sư phụ dài mặt mũi. Dương Vân, ngoặc kép, ngươi còn không có nói cho ta giao trì phái có cái gì quy củ đâu. Chẳng lẽ giao trì phái để ngoại nhân quang minh chính đại cướp người sao? Gia Thiên Ngưng cười đùa nói, tự nhiên là không thể a, nhưng chúng ta có thể căn cứ quy củ của các nàng cướp người a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.